Đỉnh cấp tông sư, chương 433, với thực lực của chúng ta còn xa mới đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tự sát Trần Chỉ Tinh cắn, chặt cánh môi đỏ mọng phun ra hai chữ này, vẻ mặt kiên định. Cô ấy cũng được, Diệp Mộ Cần cũng được, Tống Cẩm Phồn cũng vậy, Lam Tuyết cũng thế, không tự coi nhẹ mình, đều có dung nhan nghiêng nước nghiêng thành. Nếu họ rơi vào tay kẻ thù của Tô Minh, kết cục cũng có thể tưởng tượng được. Sống không bằng chết, trở thành đồ chơi, ha ha ha. Trần Chỉ Tình thà chết cũng không muốn rơi vào tình cảnh đó. Một đời này của Trần Chỉ Tình cô có một người là Tô Minh đã đủ oanh liệt và ngọt ngào, thực sự đáng giá. Lam Tuyết cũng nghiêm trang gật đầu. Tống Cẩm Phồn thoáng do dự, nhưng chỉ là trong giây lát, sau đó cũng gật đầu đồng ý, sự lưỡng lự của cô ấy có thể hiểu được. Bởi so với ba người Diệp Mộ Cấn, Trần Chỉ Tình, Lam Tuyết đều đã là người phụ nữ của Tô Minh, cô ấy còn là một cô gái trẻ, cảm tình với Tô Minh chưa? Đạt tới mức sâu sắc nhất, có thể do dự rồi dứt khoát gật đầu đã khiến người khác phải ngạc nhiên rồi. Còn chưa tới bước đường đó, Diệp Mộ Cần nghiêm giọng. Ít nhất chúng ta hiện tại có lẽ vẫn vò sự, bởi Tô Minh còn chưa chết. Diệp Mộ Cần nheo mắt, đôi mắt đẹp khẽ chớp động, cô nhìn về phía ông cụ Diệp đang đứng ở một bên nói, ông nội, 64 hình thái nhãn trận của Tây Lâm sát trận phải 3 ngày nữa mới tự nhiên biến mất, ông nội, ông chắc chắn chứ? Chắc chắn, ông cụ Diệp gật đầu. Ví dụ trước đó có một lần Tò Minh bị vây khốn trong tháp ánh sáng 8 cửa của Phiêu Diều Tòng, cuối cùng vẫn sống sót trở ra, còn phản kích giết chết tất cả, nhóm người còng toàn Hạ Cơ Thương Hải, Ngụy Trấn Phong cho dù sốt ruột, theo tính cách thận trọng của họ cũng phải đợi tới khi Tây Lâm sát trận mở ra, xác định Tò Minh đã chết mới thực sự ra tay với trang viên nhà họ Diệp. Diệp Mộ Cấn bình tĩnh phân tích. Nếu chúng ta không làm gì cả, vậy thì đợi 3 ngày sau Tây Lâm sát trận mở ra, nếu Tò Minh còn sống, tất cả đều vui mừng, hoặc nếu Tò Minh chết, chúng ta. Chấm, bầu không khí trong sảnh lớn như ngưng đọng lại, Diệp Mộ Cấn nghiến răng ngà. Nhưng chúng ta không thể thực sự ngồi đợi tới 3 ngày sau mà không làm gì cả, ông nội Tô Minh còn ở trong Tây Lâm sát trận 1 giây, thì xác suất tử vong cũng cao hơn 1 phần, chúng ta phải nghĩ biện pháp mở Tây Lâm sát trận, mở càng sớm, Tô Minh càng có khả năng sống sót. Cô hoàn toàn không đợi được 3 ngày sau. Cò chỉ muốn sớm chút mở được Tây Lâm sát trận trong khoảng thời gian ngắn nhất cứu được Tô Minh ra ngoài. Với thực lực của chúng ta còn xa mới đủ, ông cụ Diệp thở dài. Muốn mở được 64 nhãn trận của Tây Lâm sát trận chỉ có 2 cách, thứ nhất tìm được đại sư pháp trận, đại sư pháp trận có thể tìm ra tất cả mắt trận, từ đó phá trận, cách thứ hai là tìm được tu giả võ đạo vò cùng mạnh, dùng cường lực phá mở. Mấy người Diệp Mộ Cẩn, Trần Chỉ Tình đều đổ dồn ánh mắt lên người ông cụ Diệp chờ đợi câu nói tiếp theo của ông. Trước nói về đại sư pháp trận, theo như ông nội biết, Huyền Linh Sơn không có, người theo đuổi lĩnh vực trận pháp này vốn đã rất hiếm gặp, đặc biệt là trong xã hội hiện đại ngày nay, 99, đã thất lạc hoặc chết rồi, trên thực tế, trận pháp sư nổi danh trên Huyền Linh Sơn cũng chỉ được tính là người học nghề, không thể xưng là đại sư được, chứ chưa nói đến việc mở ra Tây Lâm sát trận, ông cụ Diệp chậm rãi nói, cách chương.